598, lại về Nghi Châu. Đương nhiên có thể. Nếu như ngươi thật dễ nói chuyện lời nói. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Lâm Phong, ta chỗ nào không có thật dễ nói chuyện, ngươi nói cho ta rõ. Thiếu nữ xinh đẹp lời còn chưa nói hết, trong điện thoại liền truyền đến một trận tút tút tút âm thanh bận. Lâm Phong, đại gia ngươi thiếu nữ xinh đẹp tức giận đến toàn thân run rẩy, phi thường không có hình tượng lớn tiếng mắng. Nàng đỗng nhiên đưa tay giương lên, điện thoại di động hung hăng quẳng xuống đất, ba một tiếng tứ phân ngũ liệt. Nhô lên giường như tiếng vang, lập tức cả kinh nơi xa mấy cái nam tử trẻ tuổi tâm thần bất an, cuống quýt chạy tới hỏi thăm nữ thần chuyện gì phát sinh, vờ ơ y ma phát lớn như vậy hỏa. Đem ngươi điện thoại di động cho ta dùng một chút. Thiếu nữ xinh đẹp hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, hướng về phía bên trong một người nói ra. Đến, ý nùng, đây là ta vinh hạnh. Tên nam tử này một mặt nịnh nọt nụ cười, ba ba đưa điện thoại di động đưa qua. Lưu sách, ta cảnh cáo ngươi, còn dám gọi ta ý nùng, nhìn ta không đánh ngươi cái sinh sống không thể tự lo liệu thu. Ý nùng vốn là phi thường phiền muộn, nam tử này lại hảo chết không chết đến hoạt động bộ phim nàng, như thế nào không để cho nàng phẫn nộ được. Ta biết, ý nùng. Lưu sách cười tủm tỉm nói ra. Trong lòng của hắn cực kỳ kinh ngạc. Theo hắn hiểu biết, Thu Ý Nùng tính khí mặc dù là lớn chút, nhưng cũng không phải cố tình gây sự người, ngày bình thường rất ít gặp nàng phát cáu. Ngược lại không biết là người phương nào, thế mà nhẫn tâm gây dạng này một cái đại mỹ nhân sinh khí tức giận, đưa nàng khí điện thoại di động đều té mấy người các ngươi đã xem đủ chưa. Thu Ý Nùng lạnh lùng quét Lưu Sách mấy người liếc một chút, nói, nhìn đủ liền lập tức rời đi, ta còn làm việc bên trên sự tình cần. Vậy ngươi mau lên, chúng ta qua bên kia. Lưu Sách mấy người gặp Thu Ý Nùng hạ lệnh chủ khách, tự nhiên cũng không dễ lại mặt dạn mày dày đợi ở chỗ này, hướng phía khác vừa đi. Thu Ý Nùng hít một hơi thật sâu, kết lực gáp chế nội tâm nộ hỏa, lúc này mới lại một lần nữa bấm Lâm Phong hào mã. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Trong điện thoại truyền đến nhàn nhạt âm thanh, để Thu Ý Nùng nhịn không được liên tưởng đến Lâm Phong trên mặt mang trêu tức nụ cười, hận không thể nhất quyền đánh đem đi qua. Ta là Thu Ý Nùng. 11 ván cục phượng tổ thành viên. Lần này Thu Ý Nùng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Hả, nguyên lai là ngươi a, có chuyện sao? Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Thu Ý Nùng nghe được Lâm Phong tiếng cười, chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, tay phải hung hăng cầm di động, chỉ phát ra kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, để cho người ta phi thường hoài nghi bộ điện thoại di động này có phải hay không cũng phải thọ chung đi ngủ Lâm Phong. Ta nhớ được lúc trước ngươi rời đi Nghi Châu tiến về Hoa Hải thời điểm đã từng nói, Nghi Châu bên này sự tình chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động, chờ ngươi theo Hoa Hải trở về sau giao cho ngươi đến xử lý. Bây giờ Hoa Hải sự kiện đã giải quyết, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, ngươi có phải hay không đem chuyện này cấp quên mất? Thu Ý Nùng chất vấn. Ta tự nhiên là không có quên. Lâm Phong trầm giọng nói, chỉ là Hoa Hải bên này sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết. Tạm thời vô pháp thoát thân, cho nên mới một mực không có trở về. Tạm thời vô pháp thoát thân, cho nên mới một mực không có trở về. Thu Ý Nùng tức giận lớn tiếng nói, này ngươi có phải hay không muốn hướng ta giải thích một chút? Sáng sớm hôm qua xuất hiện ở Nghi Châu Đại học Đồ Thư Quán và một cái tên là Tô Huyền nữ sinh tay trong tay rời đi người là người đó. Lâm Phong một trận điên cuồng mồ hôi, hắn không nghĩ tới Thu Ý Nùng bên kia tình báo công tác lợi hại như vậy. Ngay cả hắn hành tung cũng nắm giữ như thế thấu triệt. Ta xin lỗi ngươi. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói như thế. Xin lỗi liền mì hệ nờ hướng chi, cho dù là ngươi hướng ta nói xin lỗi, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Thu Ý Nùng oán hận nói, ngươi bây giờ có thể trở về Nghi Châu A. Ngươi người bạn kia Triệu Tuyết, tình trạng cơ thể bắt đầu kịch liệt chuyển biến xấu. Tình trạng cơ thể kịch liệt chuyển biến xấu. Lâm Phong bị kinh ngạc. Là trong cơ thể nàng độc trùng bắt đầu hoạt động sao? Hẳn là dạng này. Thu Ý Nùng nghiêm túc nói, không chỉ là ngươi người bạn kia, nhân tình của hắn huống cũng ở chuyển biến xấu. Nếu như không phải xuất hiện tình huống như vậy, ngươi chẳng lẽ coi là ở ngươi treo ta vài chục lần điện thoại về sau, ta sẽ còn lần nữa gọi cho ngươi sao? Tốt, ta biết, ta lập tức liền chạy trở về. Các ngươi vẫn còn ở Nam Tế quân khu đệ nhị bệnh viện nhân dân thật sao? Lâm Phong hỏi. Vâng. Thu Ý Nùng no y tốt, ta đến ngay. Lâm Phong cúp điện thoại, không gian chi thuật thần uy triển khai, trong chốc lát đột phá mấy trăm dặm khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở Thu Ý Nùng bên người. A Thu Ý Nùng bị đột nhiên ở giữa xuất hiện Lâm Phong hoảng sợ kêu to một tiếng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Phong vợ ơ y ma đến như vậy nhanh. À, không đúng, hắn vừa rồi hình như là đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ cái này đáng giận ra hỏa vẫn là một tên không gian năng lực giả hay sao? Không phải, nhất định không phải. Căn cứ nàng nắm giữ tình báo, Phong cục trưởng cũng ở Hoa Hải, nhất định là Phong cục trưởng vận dụng không gian lực lượng đem hắn đưa tới. Thu Ý Nùng không ngừng mà thuyết phục chính mình. Chuyện gì phát sinh, ngươi là ai? Thu Ý Nùng kêu sợ hãi lại một lần nữa dẫn tới cách đó không xa mấy vị kia hộ hoa sứ giả. Bọn họ nhanh chóng đi tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Phong, vài luồng khí thế cường đại đem bao phủ. Là ngươi? Xà nhà binh trong mắt bắn ra hai đạo căm thù quan mang. Hắn biết mình nữ thần Thu Ý Nùng đối với Lâm Phong cực kỳ thống hận, liền như là một đôi trời sinh đối đầu. Nhưng càng là như thế, xà nhà binh trong nội tâm thì càng lo lắng, bởi vì nữ nhân là một loại phi thường kỳ diệu động vật, thường xuyên sẽ phát sinh đánh lấy nháo liền yêu đối phương cầu huyết tiết mục. Là ta. Lâm Phong đối với xà nhà binh trong mắt căm thù coi như không thấy. Hắn đưa tay vào ngực, mò ra chính mình kim hoàng sắc thẻ bài lắc lắc, ra hiệu là người một nhà. A Thu, hắn cũng là như lời ngươi nói. Cường viện xà nhà binh bĩu môi, khinh thường nói, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, lần trước hắn liền xuất thủ tương trợ, nhưng lại không có giải quyết vấn đề gì. Tương trợ hai chữ, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí, ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Tuyết Liên tổ chưa nờ dê có lệnh, từ giờ trở đi, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng Lâm Phong mệnh lệnh. Như làm trái kháng, tỷ lệ trừng phạt. Thu Ý Nùng quét mắt một vòng xà nhà binh, trầm giọng nói ra. Cái gì Tuyết Liên tổ chưa nờ dê mệnh lệnh, chúng ta làm sao không biết? Một cao y vo cờ người mập lùn nam tử khi lấy được xà nhà binh ánh mắt ra hiệu về sau, đứng ra nghi ngờ nói. Ngươi ý là ta đang nói láo? Thu Ý Nùng lạnh lùng nhìn xà nhà binh liếc một chút. Nàng trực tiếp liền đem người kia cho coi nhẹ. A Thu, ngươi đương nhiên sẽ không nói láo. Xà nhà binh bị Thu Ý Nùng ánh mắt nhìn xem, không khỏi trong lòng một trận hoảng hốt, vội vàng nói, nếu là Tuyết Liên tổ chưa nờ dê mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên sẽ phục tùng. Dạng này tốt nhất. Thu Ý Nùng gật gật đầu. Bất quá, nếu như xảy ra vấn đề gì, lời nói xà nhà binh ánh mắt nhất chuyển, âm dương quái khí nói, dù sao dính đến mấy trăm người sinh mệnh, nếu như đi ra cái gì ngoài ý muốn ta phụ trách. Lâm Phong tử tốn nói, một cỗ cường đại tự tin bộc phát ra, trong khoảnh khắc chấn nhiếp tất cả mọi người.